Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn nghe được khí linh nói rèn luyện tháp cũng không phải thế giới này đồ vật. Trong lòng không tính ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tề gia này tòa rèn luyện tháp đối không gian phương diện lợi dụng thật sự vượt qua một cái trung cấp thế giới trình độ, không biết Cố gia rèn luyện tháp có phải hay không cũng là giống nhau. Cố Văn Cảnh còn không có đi qua Cố gia rèn luyện tháp, bởi vì hắn là ở biết được Tề gia tổ chức rèn luyện tháp tỉ thí lúc sau mới đúng lúc đột phá kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ là không thể tiến rèn luyện tháp, mà hắn sau khi đột phá liền đi theo Cố gia người tới Tề gia tham gia rèn luyện tháp tỉ thí. Còn không có tới kịp tiến Cố gia rèn luyện tháp nhìn một cái. Khí linh nói, này rèn luyện tháp tựa hồ chỉ là một kiện linh bảo bộ phận mảnh nhỏ. Nghe nói thế giới này tứ đại tu chân gia tộc 4 tòa rèn luyện tháp đều là giống nhau. Như vậy rất có thể 4 tòa rèn luyện tháp đều là kia kiện linh bảo mảnh nhỏ biến thành. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Cố gia chủ đã từng cùng hắn nhắc tới quá rèn luyện tháp. Trừ bỏ tứ đại gia tộc, mặt khác tu chân gia tộc rèn luyện tháp đều không có như vậy cường. Chỉ có thể gọi là tiểu rèn luyện tháp, rất có thể là phòng chế phẩm. Đột nhiên tại đây phiến phao phao trong không gian toát ra vô số dung nham. Dung nham trong biển xuất hiện mấy trăm đầu dung nham cự thú. Mỗi một đầu dung nham cự thú đều có trúc cơ kỳ đỉnh thực lực. Cố Văn Cảnh rút ra phía sau lưng đeo bảo kiếm, thâm tử sắc lôi đỉnh từ thân kiếm thượng kéo dài đi ra ngoài, hóa thành một mảnh lôi hải đem mấy trăm đầu dung nham cự thú bao phủ. Hắn ở giải quyết dung nham cự thú thời điểm còn có thời gian rỗi quay đầu đi xem mặt khác phao phao trong không gian tu sĩ tình huống. Quả nhiên mặt khác trong không gian tu sĩ cũng cùng hắn giống nhau gặp dung nham cự thú công kích. Thực mau thuộc về Cố Thiên Quân cùng Tề Tĩnh Vân hai người phao phao không gian rách nát. Bọn họ hai người đều là động hư cảnh, đối phó mấy trăm đầu trúc cơ kỳ đỉnh dung nham cự thú dễ như trở bàn tay. Hai người rơi xuống bình nguyên phía trên. Tề Tĩnh Vân ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Cố Thiên Quân, biểu tình không tốt, nhưng mà không đợi hắn đối Cố Thiên Quân động thủ, lưỡng đạo màu trắng cột sáng từ vòm trời phía trên hạ xuống, đem hai người bao phủ ở trong đó, nhanh chóng truyền tống đến tầng thứ hai đi. Hai cái sấm quan nhanh nhất động hư cảnh cường giả bị truyền tống rời đi sau, kim đan kỳ tu sĩ cũng lục tục sấm quan thành công, lục tục bị màu trắng cột sáng truyền tống rời đi. Cố Văn Cảnh phỏng chừng một cái kim đan kỳ bên trong trung đẳng thiên thượng sấm quan thời gian, liền tiêu diệt mấy trăm đầu dung nham cự thú từ phao phao trong không gian ra tới. Cùng hắn không sai biệt lắm đồng thời sấm quan thành công kim đan kỳ có vài cái, Cố Văn Cảnh nhìn một chút, phát hiện đại bộ phận đều là kim đan trung kỳ, trong đó một người vẫn là Cố gia chủ nhắc nhở hắn cẩn thận Tề Tĩnh Vân chi từ Tề Anh. Tề Anh diện mạo không giống Tề Tĩnh Vân như vậy lược bình thường. Tề Tĩnh Vân diện mạo chỉ có thể nói là tiểu soái, càng có rất nhiều dựa khí thế tăng lên mị lực, con của hắn Tề Anh liền anh tuấn nhiều. Bất quá thật muốn so với nhan giá trị, Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình lần này thân thể nhan giá trị có thể treo lên đánh Tề Anh, cho nên hắn cũng không thèm để ý Tề Anh kia hâm mộ ghen tị hận đôi mắt nhỏ, thong dong ở màu trắng cột sáng bao phủ hạ truyền tống đến tầng thứ hai rèn luyện tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèn luyện tháp tầng thứ nhất khó khăn thấp nhất, kim đan kỳ tu sĩ trên cơ bản đều có thể đủ thông qua, chẳng sợ mới vào kim đan kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải cái loại này dựa cắn dược tiến giai thủy hóa, tầng thứ nhất đều có thể thông quan, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn. Mà rèn luyện tháp tầng thứ hai liền yêu cầu kim đan trung kỳ chiến lực. Cố Văn Cảnh truyền tống đến rèn luyện tháp tầng thứ hai khi, phát hiện chỉ có chính mình một người, không có nhìn đến những người khác. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ánh mắt có thể đạt được nhìn đến tầng thứ hai diện tích so tầng thứ nhất tiểu rất nhiều, bất quá nghĩ đến tầng thứ hai cũng không ngăn hắn nhìn đến điểm này diện tích. Hắn quan sát một chút bốn phía, hắn hiện tại thân ở một chỗ đất trống phía trên, chung quanh cái gì đều không có, ở khoảng cách nhất định ở ngoài chính là một mảnh trắng xóa không gian. Không đợi hắn đi tra xét một chút đất trống ở ngoài trắng xóa không gian là địa phương nào, hắn trước mặt liền xuất hiện một hàng linh khí ngưng tụ mà thành tự, đánh bại cảnh trong gương người, có thể thông quan. Sau đó Cố Văn Cảnh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc, đó là một cái lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc người, hắn nhìn đến trước mặt xuất hiện cảnh trong gương người, thật giống như ở chiếu gương giống nhau. Cảnh trong gương người cái gì cũng chưa nói, sau khi xuất hiện nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, liền nhanh chóng rút kiếm chiều hắn đâm tới. Ngay cả binh khí cùng chiêu thức đều là giống nhau như đúc. Cố Văn Cảnh vội vàng rút kiếm chặn lại Cảnh trong gương người công kích, hắn để người thủ tư thái thử một phen cái này Cảnh trong gương người. Hắn muốn biết này tòa rèn luyện tháp tầng thứ hai làm ra tới Cảnh trong gương người có phải hay không thật sự có thể phục chế hắn toàn bộ thực lực. Thử một phen sau, Cố Văn Cảnh phát hiện, cái này Cảnh trong gương người chỉ có kim đan kỳ nguyên chủ thực lực, thân thể này không nên sẽ đồ vật, Cảnh trong gương người cũng tất cả đều sẽ không. Hiển nhiên Cảnh trong gương người là phục chế nguyên chủ, không phải phục chế Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh trong lòng liền rất kỳ quái. Này rèn luyện tháp là căn cứ cái gì tới phục chế ra cái này Cảnh trong gương người? Khí Linh trả lời nói, chủ nhân, này rèn luyện tháp đề cập tới rồi một tia pháp tắc trình tự. Kiến nghị chủ nhân nghĩ cách đem linh bảo mảnh nhỏ biến thành rèn luyện tháp toàn bộ siêu tập lên, ta tưởng gồm thâu này linh bảo mảnh nhỏ tới tiến hóa chính mình. Cố Văn Cảnh kinh ngạc nói, ngươi còn có thể gồm thâu mặt khác linh bảo mảnh nhỏ tiến hóa. Khí Linh nói, có thể. Bởi vì linh bảo cường đại ở chỗ pháp tắc, ta gồm thâu mặt khác linh bảo pháp tắc là có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, tự nhiên là có thể tiến hóa. Flow, Cố Văn Cảnh trong lòng có điểm kích động, trên tay hắn đồ vật chân chính có thể xưng được với là chí bảo thật đúng là cũng chỉ có thiên tâm nhãn, cùng thế giới chi tâm, mặt khác bảo vật đều phải kém rất nhiều. Hiện tại nhìn còn đủ dùng, nếu là tương lai bước vào thập giai cảnh giới. Đi trước đại thiên thế giới, loại này trình tự bảo vật chính là rác rưởi. Cho nên, thiên tâm nhãn, nói nó có thể tiến hóa trở nên càng cường, Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ nghĩ cách thỏa mãn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Văn Cảnh cũng bất chấp chậm gì gì căn cứ chính mình hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, gian nan thông quan, nhanh chóng nhất kiếm giải quyết rớt Cảnh trong gương người, sau đó này một quan thông qua. Hắn nơi không gian thật giống như bị đánh nát pha lê giống nhau ầm ầm rách nát, sau đó hắn xuất hiện ở một mảnh quen thuộc bình nguyên thượng. Cố Văn Cảnh tại đây phiến bình nguyên thượng thấy được tứ đại gia tộc con cháu trông nổi bật kia một đợt kim đan đỉnh thiên tài. Hắn chiều Cố gia đội ngũ đi đến, ở đây thông quan Cố gia con cháu đều là kim đan đỉnh thực lực, bọn họ nhìn mới kim đan sơ kỳ Cố Văn Cảnh thế nhưng cũng nhanh như vậy thông quan ra tới, nhịn không được tò mò hỏi. Người như thế nào nhanh như vậy liền giết chết Cảnh trong gương người. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, nói, ta cảm giác kia Cảnh trong gương người giống như thực lực cũng không cường, chỉ là phục chế ta mặt ngoài chiến lực, trên thực tế ta có thể vượt cấp chiến đấu. Cảnh trong gương người nhất khó giải quyết địa phương liền ở chỗ cùng chân thân giống nhau như đúc, ngươi sẽ hắn đều sẽ, hơn nữa dùng đến còn so thuần thục, cho nên này một quan thất bại người có rất nhiều. Những cái đó thành công tu sĩ đều là có thể nhận thấy được tự thân sơ hở cao thủ. Cố Văn Cảnh giải thích cũng miễn cưỡng xem như nói được qua đi, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao là không ai hỏi lại, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn bốn phía những người khác, đối Cố gia người hỏi. Chà ta như thế nào không thấy hắn? Thiếu chủ hắn là động ngư cảnh tu vi, cùng Tề gia Tề Tĩnh Vân công tử cùng nhau trước tiên bị truyền tống đến tầng thứ ba. Nơi này vẫn là tầng thứ hai sao? Chúng ta đây này đó kim đan kỳ cũng thông qua tầng thứ hai, vì cái gì không thể đi tầng thứ ba? Nơi này là tầng thứ hai, chỉ là vừa mới chúng ta là trực tiếp truyền tống đến tiểu trong không gian đi đối mặt Cảnh trong gương người. Hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Có thể là tưởng gom đủ sở hữu kim đan kỳ người thông quan lại truyền tống đến tầng thứ ba đi. Rèn luyện trong tháp mỗi lần khảo nghiệm đều các không giống nhau, cho nên cho dù là Tề gia tu sĩ cũng đối loại tình huống này sờ không được đầu óc. Mọi người đứng ở bình nguyên thượng kiên nhẫn chờ đợi dư lại người thông quan. Mà càng kéo thời gian, người thông quan thực lực liền càng nhỏ yếu. Vừa mới bắt đầu còn có thể thường thường nhìn đến có người thông quan xuất hiện. Hiện tại chờ một hai cái canh giờ mới ngẫu nhiên có một cái người thông quan xuất hiện ở bình nguyên thượng. Đang đợi đến thứ năm cái canh giờ thời điểm, Cố Văn Cảnh thấy được Tề Anh cũng xuất hiện ở bình nguyên phía trên. Tề Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh, sau đó đi hướng Tề gia người đội ngũ bên trong. Vốn dĩ hắn là tưởng ở rèn luyện trong tháp giáo huấn một chút Cố Văn Cảnh, ai kêu tiểu tử này là Cố Thiên Quân cùng hắn cái kia tư bôn nữ nhân cùng nhau sinh hài tử đâu. Cố Văn Cảnh tồn tại chính là ở đánh Tề Tĩnh Vân huynh muội mặt. Kết quả không nghĩ tới lúc này đây rèn luyện tháp khảo nghiệm phương thức có điểm kỳ lạ. Mỗi lần đều là đơn độc tách ra khảo nghiệm, mà đoàn thể ở bên nhau thời điểm lại không tiến hành khảo nghiệm, dẫn tới hắn vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội thu thập Cố Văn Cảnh một đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Anh nhìn Cố Văn Cảnh bên người vài cái kim đan kỳ đỉnh Cố gia tu sĩ, trong lòng tiếc nuối thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đi tầng thứ ba nắm lấy cơ hội tâu hắn một đốn. Tề Anh cảm thấy Cố Văn Cảnh một cái kim đan sơ kỳ có thể xông qua tầng thứ hai khảo nghiệm đã là đâm đại vận. Chờ đi tầng thứ ba, Cố Văn Cảnh khẳng định sẽ bị đào thải. Tề Anh cũng không cái kia tự tin nhất định có thể thông qua tầng thứ ba. Cho nên hắn quyết định ở chính mình bị đào thải phía trước nắm chặt thời gian tấu Cố Văn Cảnh một đốn. Cố Văn Cảnh không đem Tề Anh để vào mắt. Tề Anh nhìn về phía hắn ánh mắt mặc kệ là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc hoặc là ẩn hàm địch ý. Cố Văn Cảnh toàn bộ cho rằng Tề Anh đây là đối chính mình lớn lên so với hắn soái mà sinh ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Mọi người ở tầng thứ hai bình nguyên phía trên đợi gần 10 cái canh giờ, trong lúc còn dẫn phát rồi tiểu phạm vi xung đột, rốt cuộc chờ tới rồi tầng thứ hai người thông quan toàn bộ đến đông đủ. Giữa không trung ngưng tụ ra một hàng tử, tiến vào tầng thứ ba danh ngạch chỉ có 38 cái. Sao có thể còn có danh ngạch hạn chế? Tề gia con cháu khiếp sợ hô ra tới. Đây là bọn họ Tề gia rèn luyện tháp, tuy rằng loại này hình thức khảo nghiệm bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp được, nhưng vốn dĩ rèn luyện tháp khảo nghiệm nhiều lần đều sẽ sinh ra biến hóa, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chưa từng có xuất hiện quá rèn luyện tháp tháp linh hạn định tiến vào càng cao một tầng danh ngạch yêu cầu bọn họ giết hại lẫn nhau tình huống. Bởi vì rèn luyện tháp chỉ là đối tu sĩ rèn luyện, làm tu sĩ đối chính mình chiến lực tính cái gì trình tự trong lòng có điểm bê số, lại không có gì khen thưởng. Gì đến nỗi muốn hạn định danh ngạch đâu. Quảng cáo, cách chương.